Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3202, lại vào huyễn cảnh. Thiên huyễn chi địa, đệ nhất bên trong ảo cảnh, Cổ Phong dẫn đầu tiến vào, Cổ Vân Mặc đám người, đi theo Cổ Phong tiến vào huyễn cảnh bên trong. Bất quá khác nhau là, Cổ Phong bởi vì đã từng phá mở qua cái này huyễn cảnh. Này huyễn cảnh đối Cổ Phong đã không có tác dụng. Cổ Phong có thể rõ ràng mà nhìn thấy huyễn cảnh bên trong chân thật tất cả. Trước đó thấy 8 cái bị nhốt người, còn đang huyễn cảnh bên trong. Mà Cổ Vân Mặc đám người lại khác biệt. Cái này Cổ Thụ Lâm, làm sao còn chưa đi ra? Chuyện gì xảy ra? Phong Tông Chủ đây. Phong Tông Chủ giống như không thấy. Ngoặc kép, Cổ Vân Mặc, Tô Ba Tử đám người giờ phút này cùng nhau mở miệng. Bọn họ giờ phút này toàn bộ lâm vào huyễn cảnh bên trong, cùng lúc trước Cổ Phong mới vào huyễn cảnh thời điểm một dạng. Bọn họ căn bản không có phát giác bản thân tiến nhập huyễn cảnh, chỉ là cảm giác mình như cũ ở trong rừng cổ thụ hành tẩu, còn chưa đi ra. Về phần Cổ Phong, bởi vì bọn hắn lâm vào huyễn cảnh bên trong, đã không nhìn thấy. Lúc trước Cổ Phong tiêu phí 3 tháng phá mở đệ nhất huyễn, đã là cực nhanh. Cổ Phong đoán chừng, những người này phá mở cái này huyễn cảnh phải cần một khoảng thời gian. Người trẻ tuổi, người lại tới. Giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Huyễn Linh tiền bối, không biết, tỉnh lại lâm vào ảo cảnh người, có gì hạn chế? Cổ Phong không khỏi mở miệng hỏi. Hạn chế? Ha ha, không có bất kỳ hạn chế nào. Bất quá ngươi nghĩ tỉnh lại trong ảo cảnh người, thật không đơn giản. Ngươi và những cái này lâm vào trong ảo cảnh người đối thoại, bọn họ là không nghe được. Ngươi chỉ có thể lấy những phương thức khác đem bọn hắn tỉnh lại, lại ở tại bọn hắn huyễn cảnh bên trong. Ngươi có thể là người, cũng có khả năng là thú. Muốn đem bọn họ tỉnh lại, cần phí không nhỏ tâm tư. Huyễn Linh mở miệng, ngay sau đó lại nói. Hơn nữa, mỗi người vị trí huyễn cảnh đều có không giống nhau biến hóa. Cho nên ngươi không có khả năng đồng thời đem rất nhiều người tỉnh lại. Chỉ có thể dùng một cái biện pháp, đối tượng đem một người tỉnh lại. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cổ Phong gật đầu, Cổ Vân Mặc đám người. Cổ Phong không có ý định tỉnh lại. Một là như Huyễn Linh nói tới, nghĩ từng bước đem nhiều người như vậy tỉnh lại quá tốn thời gian. Và lại, bản thân cảm ngộ, phá giải cái này huyễn cảnh, đối với tu hành cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Như thế Cổ Vân Mặc đám người, Cổ Phong để chính bọn hắn giải quyết là được rồi. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia bị vây ở đệ nhất huyễn rất lâu 8 tên tu giả bên trong. Cái này nhân tộc Lam Y lão giả trên người. Rất nhanh, Cổ Phong đến gần ông lão mặc áo lam này. Mở miệng, tiền bối, quỷ vật, đừng tới đây. Chấm ngoặc kép, Lam Y lão giả tóc tai bù xù. Một tiếng kinh hô, ngay sau đó một chưởng hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Một chưởng này uy lực cực kỳ kinh khủng. Hư không đều là phát ra tiếng oanh minh. Cũng may mà, giờ phút này ông lão mặc áo lam này, giờ phút này hãm sâu huyễn cảnh bên trong. Ở hắn huyễn cảnh bên trong, Cổ Phong biến thành lệ quỷ. Một trưởng này hắn cũng không cách nào chuẩn xác xác định Cổ Phong vị trí. Siêu, Cổ Phong một cái lắc mình. Ông lão mặc áo lam này một trưởng này. Đập không? Hô, Cổ Phong lập tức cùng ông lão mặc áo lam này kéo dài khoảng cách, không khỏi hít mạnh một hơi. Mồ hôi lạnh chảy xuống. Thật là nguy hiểm a. Người này tu vi có thần tôn cảnh nhất trọng. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Thần tôn, Cổ Phong chấn động trong lòng. Hắn lúc trước cũng cảm giác cái này áo lam lão đầu nhi bất phàm. Không nghĩ tới cái này đúng là cái thần tôn cường giả. Ở thần giới còn chưa có thần đế cường giả sinh ra, thần chủ đã là tầng chót nhất tồn tại. Thần chủ phía dưới chính là thần tôn. Một tên thần tôn đã có thể trở thành một cái nhị cấp tông môn tông chủ. Toàn bộ Nam Thánh thần vực có 12 cái nhị cấp tông môn, mà từng cái nhị cấp tông môn cũng chỉ có một cái thần tôn mà thôi. Thần tôn đã là cực kỳ hiếm hoi tồn tại, cho dù là Cổ Phong kiếp trước, cuối cùng cũng cắm ở thần hoàng đỉnh phong, không có bước vào thần tôn. Không nghĩ tới, cái này đệ nhất huyễn bên trong, vậy mà buồn ngủ rồi cái thần tôn. Cái này khiến Cổ Phong trong lòng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì Cổ Phong biết được, nghĩ bước vào thần hoàng, ý cảnh tu hành nhất định phải đạt tới đạo giai, mà muốn tiến vào thần tôn cảnh, ý cảnh tu hành thì là cần đạt tới nguyên giai. Ý cảnh đạt tới nguyên giai chính là lấy bản thân tu luyện ý cảnh, ngưng luyện ra bản nguyên. Cổ Phong đã từng có được một đạo hỏa chi bản nguyên, biết rõ bổn nguyên lợi hại. Bản nguyên là ý cảnh cực hạn biến thành, mà một cái ý cảnh tu vi đạt đến nguyên giai, ngưng luyện ra bổn nguyên thần tôn cường giả, vậy mà lại vây ở đệ nhất huyễn hóa không đi. Đây là tình huống gì a? Không cần kỳ quái, cái này thiên huyễn chi địa, từng cái huyễn cảnh đều có chỗ đặc thù. Khả năng cái này đệ nhất huyễn cảnh đối với người này cực kỳ khắc chế, hắn một mực không phá nổi. Thông Vân Tiêu giải thích nói ra, Cổ Phong một suy nghĩ một chút cũng phải. Cái này vạn vật đều có tương sinh tương khắc đạo lý. Tỉ như có người sợ lửa, huyễn cảnh bên trong nếu như là một cái biển lửa, vậy liền vừa lúc sẽ khắc chế hắn. Mà đón lấy, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía bên trên bầu trời huyễn cảnh nói, tiền bối, không phải tiến vào cái này di chỉ bên trong, tất cả mọi người tu vi đều áp chế ở cực hạn thần linh sao? Hắn làm sao biết bộc phát ra thần tôn tu vi? Đây là Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi bản thân một cái sơ sẩy, có thể kém chút bị ông lão mặc áo lam này giết đi. Ai nói cho ngươi? Thông linh tộc di chỉ có thông linh huyền tông vị trí khu vực bên ngoài cùng oan hồn hải vị trí trung bộ khu vực bị nho môn luyện hóa. Linh thần đảo có thông linh thần chủ đại nhân lưu lại cấm chế, nho môn một mực không cách nào luyện hóa, cho nên bất luận kẻ nào tiến vào linh thần đảo, tu vi đều sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Huyễn Linh mở miệng nói ra, Cổ Phong nghe xong, sắc mặt lập tức liền là biến đổi. Tiến vào linh thần đảo, tất cả mọi người tu vi không bị ảnh hưởng. Như vậy nói cách khác, đừng nói Khổng Trần Mặc đám người, dù cho mình và Chiến Lãnh Phong đối chiến, đều sẽ bị đối phương đánh nổ. Bản thân chỉ có thần linh thất trọng đỉnh phong a. Linh thần đảo cùng ngăn cách ngoại giới, lão phu có thể xuất thủ, người bên ngoài nhìn không thấy, nhưng nhất định phải cam đoan, đem bất luận cái gì nhìn thấy lão phu người đều giết chết, bằng không, chấm ngoặc kép. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nghe xong, trong lòng run lên, đúng là như thế, Thông Vân Tiêu là thần chủ cường giả, mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng chiến lực cũng là có thể ngược sát thần tôn cấp. Khổng Trần Mặc cùng hắn những cái được gọi là hộ pháp, tất cả đều không phải Thông Vân Tiêu đối thủ, nhưng vấn đề là, Thông Vân Tiêu một khi động thủ, nhất định phải giết người, lại không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nếu như bị ai đem tin tức truyền ra, tất cả mọi người sẽ biết rõ. Cổ Phong cấu kết thông linh tộc hậu duệ, đến lúc đó Cổ Phong sẽ lọt vào nho môn tất cả tu giả truy nã. Nam Thánh Thần vực lại không chỗ dung thân. Khổng Trần Mặc như vậy thân phận tu vi, khó tránh khỏi sẽ có một chút hộ thân bảo vật. Một khi hắn trốn, hoặc là đem tin tức truyền ra, thiết tưởng không chịu nổi. Như thế, không đến vạn bất đắc dĩ, Cổ Phong sẽ không để cho Thông Vân Tiêu xuất thủ. Bởi như vậy, Cổ Phong nghĩ nghĩ, ngay sau đó tự nói. Như thế, nhất định phải ta lại huyễn cảnh phía trên, một mực dẫn trước những người khác. Chỉ cần Cổ Phong ở phá giải huyễn cảnh bên trên, dẫn trước những người khác bị huyễn cảnh vây khốn, đối Cổ Phong tự nhiên là không tạo được uy hiếp, mà lấy Cổ Phong dẫn trước tất cả mọi người. 356 huyễn tình huống phía dưới, hẳn là có thể làm đến. Hết chương.